Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Khuê Phòng Chi Nhạc 1. Đây là Tần Phi lần thứ nhất tiến vào nữ hài tử gian phòng. Có chút khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng. Cái này Lưu Hải Lộ gian phòng rất lớn. So Tần Phi trong nhà phòng khách còn muốn lớn. Vừa vào cửa liền có loại đặc thù mùi thơm nức mũi mà đến. Tựa như là một loại nào đó hoa hương vị. Về phần là hoa gì, Tần Phi liền không được biết rồi. Loại vị đạo này để cho lòng người thư sướng, thoải mái, dễ chịu, dễ ngủ. Đây là Lưu Hải Lộ chuyên môn một loại mùi hoa quế, có trợ giúp giấc ngủ. Tần Phi hít thở sâu một cái, lập tức liền có chút buồn ngủ ý, muốn lên giường đi ngủ. Cái này cao giường gối mềm, nhất định rất dễ chịu a. Tạo Ảnh đi vào liền đối nàng trên giường một đống lớn búp bê lớn tiếng kinh hô. Thật nhiều bé con a. Tiểu Lộ Lộ, ngươi quá hạnh phúc a. Mỗi ngày đều có thể đổi lấy đến ôm. Tần Phi cũng là say. Nữ nhân đều ưa thích cái đồ chơi này sao? Đến cùng là vì cái gì? Cũng không phải thổi phồng. Hi hi, đây chỉ là một phần nhỏ a. Còn có cái khác tại trong một phòng khác đâu. Lưu Hải Lộ tiểu nữ sinh một mặt rốt cục triển lộ ra. Bình thường đều là biểu hiện ra mình hung tàn một mặt. Ân, cái này trang điểm đài ta vậy rất thích. Ngươi thật hạnh phúc a. Tạo Ảnh tiếp tục lấy lòng. Nói thật Tần Phi ngược lại là cảm thấy đồng dạng. Oa, hộp này sơn móng tay. Thật xinh đẹp a. Đúng vậy a. Ta đầu tuần chuyên đi mua. Có thể cho ngươi bồi một cái a. Mỹ Mỹ đát. Thế là Tần Phi liền thấy hai người tại nhàm chán đang chuẩn bị sơn móng tay. Mẹ nó, nữ sinh bình thường đều nhàm chán như vậy sao? Tần Phi phục, mình chỉ có thể ở lại đứng ở một bên. Lại không có ý tứ đi loạn động, miễn cho có người hiểu lầm. Tần Phi, tới. Tạo Ảnh đột nhiên hô Tần Phi. Làm gì? Làm một chút chuột bạch. Giúp ta thử một chút cái này nhan sắc có đẹp hay không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tần Phi giống một cái công cụ người đồng dạng, bị người kéo quá khứ. Ảnh tử con này đẹp mắt, quá đẹp, đẹp không? Ta cảm thấy quá tiên diễm, thật cao điều a, đẹp mắt, tin ta không sai, không tin Tần Phi đi. Ta không hiểu, Tần Phi không có ý định đánh giá mình không thể phạm vi. Hiểu biết đồ vật, êm đẹp một đôi tay, làm cho vô cùng bẩn, thật tốt a, nữ nhân a. Tần Phi, đổi một cái tay, ngươi tay này sử dụng hết. Tạo Ảnh phân phó nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai? Tần Phi đã chỉ có thể thở dài một hơi. Máy móc đồng dạng đổi một cái tay. Trà đạp đi, dù sao cũng vô pháp phản kháng. Rốt cục hai người chuyển nửa giờ. Tần Phi mới cầm lại thuộc về mình tay. Nhưng nhìn đến trên móng tay đủ mọi màu sắc sơn móng tay. Tâm bên trong cảm khái. Nữ nhân thật là đáng sợ. Tần Phi ngươi xấu quá à? A ha ha. Mình lau lau. Không bước đi nhà vệ sinh tắm một cái. Tần Phi ném qua đến một trang giấy. Ảnh tử lại để cho ngươi nhìn ta phòng giữ quần áo đi. Y phục của ta nhưng nhiều. Cái gì cũng có a. Lưu Hải Lộ rất đắc ý lại đẩy ra một cái ngăn tủ. Tần Phi cùng Tạo Ảnh đều không tự chủ được oa một tiếng. Thật không thể tin được, không nghĩ tới, trong phòng ngủ lại còn là một cái nhỏ tiểu cách gian. Cái này nhỏ tiểu cách gian bị chứa tu thành cửa hàng loại kia tủ kính đồng dạng. Hơn nữa còn chứa đèn mang, trưng bày lấy cách thức quần áo mũ. Cao nhất bên trên là rực rỡ muôn màu các loại túi sách. Kiểu dáng mới lạ, đều là hàng hiệu, hạ thấp nhất chỉnh tề tề bày ở hơn 10 đôi giày. Ở giữa là một cái đóng chặt ngăn tủ. Lưu Hải Lộ vừa mở ra ngăn tủ, liền có thể nhìn thấy bên trong là đủ loại kiểu dáng váy. Tần Phi ánh mắt một cái liền thẳng. Bên cạnh làm sao còn có một số đồng phục y tá, trang phục nữ bộc. Oa, đặc sắc a. Nghĩ không ra cái này nhà giàu nữ còn có loại này đam mê. Thật sự là nhìn không ra. Cái này Tần Phi liền có chỗ hiểu lầm. Cái này Lưu Hải Lộ xác thực ưa thích cất giữ đủ loại tân triều quần áo. Nhưng là những y phục này nàng chưa từng có xuyên qua. chỉ là dùng để biểu hiện ra mà thôi. Cái này loại tâm lý cũng là rất kỳ quái. Nữ nhân vừa nhìn thấy quần áo xinh đẹp, liền hoàn toàn nảy lên. Tào Ảnh cũng không ngoại lệ. Lưu Hải Lộ lập tức hóa thân một tên người hướng dẫn. Từng cái cho Tào Ảnh giảng thuật bọn chúng nơi phát ra cùng lịch sử. Hoàn toàn không để ý đến Tần Phi tồn tại. Tần Phi vậy đi vào. Quên đi vừa rồi Lưu Hải Lộ không cho phép sờ. Chỉ có thể nhìn yêu cầu. Tùy tiện mở ra. Không cẩn thận liền lật ra một cái viền gen tam giác đồ vật. Đây là đồ lót. Làm sao để ở chỗ này a? Nữ hài tử đồ lót đều ít như vậy bố sao? Dài như vậy đâu? Không cảm thấy xiết đến hoảng à? Tần Phi đang tại đối bộ y phục này làm một chút khoa học bên trên phân tích cùng nghiên cứu. Vào thời khắc này, bị người đạp một cước. Ai nha? Là Tào Ảnh. Nàng dẫm người khác chân công phu cái kia là tuyệt đối nhất lưu. Người bình thường đều khó mà đào thoát. Đẹp không? Tào Ảnh lườm hắn một cái. Tiếp cận Tần Phi tay quần áo trong vật. Nàng đương nhiên biết đây là Lưu Hải Lộ nội y vật. Cho nên một cái lại nổi giận. Rất tự nhiên mà vậy liền đạp Tần Phi một cước. Không phải. Đây là cái gì à? Tần Phi tranh thủ thời gian đạp minh bạch giả bộ hồ đồ. Trang. Cho ta chứa. Tào Ảnh đương nhiên hiểu Tần Phi. Ta thật. Chấm ngoặc kép. Lấy ra. Chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ vậy phát hiện cái gì? Mặt đỏ lên. Mau đem quần áo từ Tần Phi trên tay đoạt mất. Bộ này tình thú nội y muốn đi năm sinh nhật biểu tỷ đưa. Đều quên ẩn nấp rồi. Đáng chết biểu tỷ. Ném người chết rồi. Chàng diện một lần lúng túng. Hải Lộ. Hải Lộ a, ngươi ở đâu a? Còn có cái này một thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Để gian phòng ba người rời đi lực chú ý. Mẹ. Thế nào? Ta trong phòng đâu? Hải Lộ ló đầu ra ngoài trả lời một câu. Người này ngày không phải nói muốn nấu ăn à? Người muốn nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong à? Người còn chưa tới nấu cơm. Diệp gia thúc thúc, còn có người tiểu thúc tử đều đến. Lập tức sẽ ăn cơm liệt. Được, tới. Lưu Hải Lộ ứng phó xong mụ mụ. Sau đó đối Tào Ảnh Tần Phi nói ra. Rất nhanh tiệc tối liền bắt đầu à? Các ngươi hai cái ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi cho các ngươi an bài bữa tối. Ta muốn đích thân xuống bếp. Làm một món ăn ngon khoản đãi ngươi nhóm. Oa, ngươi còn biết làm đồ ăn. Lợi hại như vậy à, Tào Ảnh rất khoa trương nói ra. Nhìn xuống phòng bếp áp công lược nha. Hi hi, nhìn không ra à. Lưu đại tiểu thư dự định làm cái gì đồ ăn à, Tần Phi vì chuyển di xấu hổ. Cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Ha ha, đương nhiên là cà chua trứng tráng a. Đây là ta lấy tay thức ăn ngon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi cười không nói. Quả nhiên, cái này nhà giàu nữ cũng chính là cũng liền trình độ này. Món ăn này, 3 tuổi tiểu hài liền sẽ làm a. Có ăn ngon hay không liền khác nói. Một có thể hay không rất nhiều người a. Tào Ảnh lo lắng hỏi. Nàng không quen quá nhiều người cùng nhau ăn cơm trường hợp. Vậy không có nhiều. Liền người nhà của ta. Diệp Văn một nhà. Còn có ta mấy vị thúc thúc a gì. Tăng thêm vừa bao nhiêu đồng học. Kỳ thật các ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Buông ra cái bụng ăn hết mình liền tốt. Vậy là tốt rồi. Bao ăn no sao? Tần Phi cười nói. Cho ăn bể bụng ngươi cũng đi. Được rồi. Không nói với các ngươi. Các ngươi tiếp tục tham quan. Ta đi xuống trước. Một hồi ta tới gọi ngươi nhóm ăn cơm. Nói xong Lưu Hải Lộ liền đi xuống. Không thể không nói. Nàng tâm vậy thật là lớn. Vậy mà yên tâm để Tào Ảnh cùng Tần Phi ở tại phòng nàng. Cũng không sợ Tần Phi trộm. Tình. Giờ phút này. Như vậy phòng lớn chỉ còn lại có Tào Ảnh cùng Tần Phi. Hai người nhìn lẫn nhau một chút. Cũng không biết nói cái gì. Bầu không khí càng phát mập mờ. Tào Ảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại tức giận dùng chân đến dẫm Tần Phi chân. Khác a, làm gì a, Tào Ban. Tần Phi một bên tránh một bên gọi. Hiện tại Tần Phi động tác rất nhanh. So với bình thường người đều muốn vượt qua không ít. Cho nên Tào Ban dẫm không đến Tần Phi. Chết Tần Phi, lại còn dám tránh. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Tào Ảnh hừ một tiếng tiếp tục công kích Tần Phi. Lần này là dùng cả tay chân. Bắt đầu nũng nịu giống như đập Tần Phi. Tần Phi bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tay đi tóm lấy Tào Ảnh hai tay. Muốn đem nàng khống chế lại. Cũng không phải là muốn hoàn thủ. Ai biết Tào Ảnh đằng sau liền là Lưu Hải Lộ Dương. Cho nên nàng chân một lui lại liền trượt chân. Nàng toàn bộ thân thể cứ như vậy thẳng đứng sau này ngã xuống. Đương nhiên, ở vào người bản năng cầu sinh. Nàng chăm chú bắt được Tần Phi tay. Cho nên Tần Phi vậy đi theo nàng cùng một chỗ ngã xuống. Sau đó hai người liền song song ngã xuống trên một cái giường. Hơn nữa còn là Lưu Hải Lộ giường. Tần Phi có thể hướng thiên thể. Đây thật là trùng hợp. Tần Phi thân thể cũng vừa tốt đặt ở Tào Ảnh trên thân thể mềm mại. Bốn mắt nhìn nhau, mọi chuyện đều tốt giống dừng lại đồng dạng. Bao quát hai người bọn họ cùng thời gian. Không biết vì cái gì, Tào Ảnh giống như vậy không vùng vẫy. Đoán chừng là bị mình đè ép, không thể động đạn đi. Vậy còn có một loại khác giải thích. Cái kia chính là Tào Ảnh ưa thích bị Tần Phi dạng này đè ép. Nữ nhân trời sinh liền ưa thích bị nam nhân ép. Bất quá đối với tượng đến là mình thích nam nhân. Tần Phi không thể nghi ngờ liền là Tào Ảnh ưa thích nam nhân. Cho nên nàng thân thể trong nháy mắt như nhũn ra. Nàng đã cảm giác được Tần Phi thân thể lửa nóng. Mình lồng ngực bị Tần Phi lồng ngực ép tới có chút biến hình. Tần Phi nhìn xem hơi thở nhược lan Tào Ảnh. Sắc mặt bắt đầu chậm rãi phiếm hồng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền ở trước mặt mình. Không khí bên trong cũng bắt đầu tràn ngập lãng mạn khí tức. Thật là dễ nhìn. Lúc này nếu như không hôn một cái, giống như thật xin lỗi người xem a. Tần Phi tiếp cận Tào Ảnh trắng toát mặt, chậm rãi tới gần, càng ngày càng gần. Tào Ảnh giống như ý thức được cái gì, thân thể giống như dung nham đồng dạng nóng hổi. Vậy chẳng khác nào đậu hũ mềm mại. Nàng biểu tượng dãy giụa một cái, sau đó giống như liền từ bỏ. Với lại nàng còn nhắm mắt lại. Ngoạ tào, ý tứ này không cần nói cũng biết. Đây quả thực là sao sao trần chỉ rõ. Liền là tùy ý mình muốn làm gì thì làm. Hiện tại hai người thân ở Lưu Hải Lộ gian phòng. Hơn nữa còn ngủ nàng trên giường. Tại người khác giường. Làm loại chuyện này. Bản thân liền rất kích thích. Lại đối mặt hơn một cái năm bạn học cũ. Cái kia Tần Phi vậy khống chế không nổi mình. Sao sao chậm chậm bắt đầu lan tràn. Cái này không lên. Liền là cầm thú. Tần Phi tiếp tục thân thể hướng xuống. Hai cái bờ môi đã gần không có mấy. Cơ hồ liền muốn tiếp ở cùng nhau. Keng. Xúc phát hệ thống cấm chế. Không cho phép yêu đương. Kim cô chú trừng phạt bắt đầu. Một phút đồng hồ. A. Đau nhức a. Đau quá a. Khoan tim đau đầu. Cái này đáng chết hệ thống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.